Long Linh, chương 55, 55, là quyết tâm cùng băng chỉ tả hữu nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tả ôm gốc cây so với hắn người cơ hồ dài ra gấp đôi kỵ sĩ thương. Bộ dáng đảo, ngã, thật có điểm giống ngốc tử. Đa nhĩ cũng tại một bên giật mình nhìn đến. Thầm nghĩ, hắn như thế có tiền sao? Điếm lão bản đã vui vẻ điên rồi. Cây thương này là hắn tìm cơ hồ một nửa tích xúc 3 vạn kim theo người khác tay bên trong thu lại. Vốn định thừa dịp cơ hội lần này đảo lộn một cái 6 vạn bán đi. Cho dù 6 vạn bán, không được 4 vạn cũng được a, cho nên mới vội vã rời tay. Không nghĩ tới này sẽ đến hai cái hai ngốc tử. Giá cả cũng là càng nâng càng cao. Cuối cùng cư nhiên bán 12 vạn. Hắn chẳng khác không công buôn bán lời 9 vạn đồng vàng. 9 vạn đồng vàng cái gì khái niệm? Dùng Y Lâm Na phụ thân cơ bản tiền lương 100 kim đến tính. 100 năm mới 12 vạn đồng vàng. Điếm lão bản quả thực vui vẻ điên rồi. Băng chỉ tả nói. Lão bản, cái gì? Điếm lão bản bận bịu đang cầm bản thân bao vải. Nói cho ngươi biết. Đồ vật bán ra đánh chết không lùi tiền. Băng chỉ tả lắc đầu nói. Không phải. Ngươi không nghiệm xét một nghiệm xét những kia kim quyền có phải là giả sao? Lần này đảo, ngã, nhắc nhở điếm lão bản. Hắn sắc mặt đều thay đổi. Bận bịu xuất ra kim quyền rót vào ma lực trắc nghiệm có phải thật vậy hay không? Chẳng qua này một thí nghiệm cũng đích thực là thật sự. Mới thở dài một hơi nói. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi cho ta kim quyền ngươi còn. Tính. Ngươi tiểu tử này thật là kỳ quái. Lão bản. Băng chỉ tả lại nói. Điếm lão bản nói. Cái gì? Vậy là cái gì giả? Ta nói không lùi tiền. Ngươi cũng không thể hối hận. Băng chỉ tả nói. Kim quyền ngươi cũng nghiệm xét qua thật giả. Mở cho ta trương hóa đơn. Mọi người đội đảo, ngã, tại người khác chỉ trỏ dưới. Băng chỉ tả đi ra vũ khí điếm. Cũng không lâu lắm, đa nhĩ theo tới. Nói với hắn, mặc dù ta là thương lý công nhân. Những lời này không nên nói. Nhưng mà ngươi tại sao phải hoa nhiều như vậy đi tiền đi mua như vậy thương a ta cho ngươi biết. Kỳ thật trước khoảng thời gian hắn liền 4 vạn đồng vàng đều bán không được. Băng chỉ tà chiều, hướng, hắn cười cười, cảm ơn đa nhĩ tỷ tỷ quan tâm, dù quản như vậy, ta cũng không thể khiến hắn tiếc nha, không thể để cho hắn tiếc, ở đa nhĩ lăng lăng ánh mắt dưới, băng chỉ tà biến mất tại đám người bên trong, người gầy dọc theo đường, vẫn là vì chuyện vừa rồi tức giận bất bình, cái kia tiểu tử ngốc, tại sao phải những kia gian thương kiếm nhiều tiền như vậy? Thật sự là tức chết ta. Hắn như thế nào ngu như vậy nha. Bên cạnh hắn bạn gái cười cười. Kéo cánh tay hắn nói. Ngươi nha, thế người khác bênh vực kẻ yếu làm gì? Nhân gia muốn mua, liền khiến hắn mua thôi. Còn thế nhân gia sinh khí. Thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Người gầy nói. Hừ, dù sao ta đã nghĩ đánh cái kia đồ đần ngu ngốc dừng lại. Làm cho hắn thanh tỉnh một chút. Này này tịch duy lạp. Lại muốn đánh ai dừng lại a ai lại chọc ngươi tức giận. Ách hưu lạp cùng tắc nhĩ đặc đâm đầu đi tới. Có phải là ai lại đùa ngươi xinh đẹp đáng yêu đa đa lị ti tiểu thư? Đa đa lị ti hướng bọn họ chào hỏi nói. Đế đô tam công tử bên trong hai cái làm sao sẽ tới nơi này? Các ngươi còn cần đến nơi đây mua đồ sao? Ách hưu lạp cười nói. Ngũ đại gia tộc bối cắt đa đa lị ti tiểu thư lại thế nào hội? Sẽ cùng bạn trai đến nơi đây. Nếu bị người khác nhận ra còn không nháo lật trời. Tịch duy lạp, ta cũng thật hâm mộ ngươi. Khi nào thì ta cũng có thể có cái như vậy bạn gái xinh đẹp. Thật là có bao nhiêu tốt a, tịch duy lạp bà. Nắm, vừa rồi tại tiệm bên trong gặp nói cho bọn họ. Ách hưu lạp nói, người cũng không phải kỵ sĩ. Mua thương làm gì? Không phải kỵ sĩ liền không thể dùng sao? Tịch duy lạp nói, Thật ra là ta nhìn cây thương kia không tệ, muốn đưa cho đệ đệ của nàng. Đáng tiếc, Đa Đa Lị Ti tại hắn mặt bên trên hôn một cái. Mặc dù không có mua đến, nhưng mà ngươi phần này tâm ý ta tiếp nhận rồi. Này này, Tắc Nhĩ Đặc nói, trước mặt mọi người, các ngươi muốn nhìn Ách Hưu Lạp phát điên sao? Vài người ha hả cười. Tắc Nhĩ Đặc nói, giá trị 10 vạn kim kỵ sĩ thương. Vậy hẳn là bà. Nắm, thật tốt thương xịn, làm đến ta đều muốn nhìn một chút. Chẳng qua chỉ đắt quá 2 vạn mà thôi. Cũng không tính rất nhiều. Hắn nhớ tới Bỉ Mạc gia mua thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia mặc dù là 1 vạn mua được, nhưng thực tế ít nhất cũng đáng 3 vạn. Nhưng so với Liền Tịch Duy Lạp cùng Đa Đa Lị Ti đều cho rằng giá trị 10 vạn kim thương có thể kém xa. Tiền mặc dù không nhiều, có thể nhớ tới làm cho người ta đến khí. Tịch Duy Lạp nói, Đa Đa Lị Ti nở nụ cười. Hắn nha, người khác dùng nhiều tiền, giống như hoa tại từ bản thân trong lòng một dạng. Dược điếm, các loại hiệu quả thuốc nước dược hoàn. Đạo cụ tiệm các loại tiểu thương phẩm tiểu đạo cụ, các loại bày bán bên trong, tiểu điếm bên trong, ma tinh thạch tiệm đều là người. Rộn ràng náo nhiệt đám người chen tới chen lui. Cho dù Băng Chỉ Tà thân thể tiểu, rất linh hoạt, có thể ôm lớn như vậy một cây kỵ sĩ thương. Cũng mất thật lớn kình mới gạt ra khu buôn bán. Nghĩ một chút vẫn là tiên. Trước, phóng tới thế giới ngân hàng tồn lấy. Hiện tại mang theo trên người cũng không có phương tiện. Đằng, đợi, muốn dùng thời điểm lại đến lấy. Băng Chỉ Tà, Khả Ni Lị Nhã hướng hắn vẫy vẫy tay. Có thể hay không qua tới giúp ta bắt đồ vật. Băng Chỉ Tà đi qua, nhìn đến các nàng tay bên trong sách bao lớn bao nhỏ gì đó hỏi. Những dụng cụ này các ngươi ngày hôm qua không phải mua sao? Tại sao lại muốn mua? Là bạn cùng phòng rồi là bạn cùng phòng. Các nàng nói ngày hôm qua không cướp được nhiệm vụ. Hôm nay lại đi đoạt đi. Khiến chúng ta giúp các nàng mua mấy thứ này. Y Lâm Na bà, nắm, vài cái gói đồ treo ở hắn vươn ra tay bên trên. Thấy được hắn trong lòng bên trong ôm thương. Ai, đây là cái gì? Băng Chỉ Tà nói, là ta mua vũ khí. Ngươi mua vũ khí. Y Lâm Na đánh giá một cái cây thương kia, lại đánh giá một cái Băng Chỉ Tà, đột nhiên cười ha hả, ngươi đừng cười chết ta, nó so ngươi người cao hơn nữa nhiều như vậy, ngươi dùng như thế nào nó a, ha hả a, ngươi vóc người tiểu, nên dùng ngắn một chút binh khí thôi, Băng Chỉ Tà vóc người đích xác rất tiểu, chẳng những so Lạc cùng Duy Ân thấp lùn. Hơn nữa so với Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na đều thấp nửa cái đầu. Có thể là bởi vì nữ sinh tiên. Trước, phát dục nguyên nhân đi. Duy Ân cùng Lạc thở hỗn hển chạy đi tới. Còn chưa mở miệng nói lời nói. Trước hết ở bên cạnh nước đá quầy nhỏ bên trên mua một bát lớn nước đá. Một hơi chút xuống, còn không uống xong liền thấy được bọn họ bưng lại đầu ngồi dưới đất. Rất thống khổ bộ dáng. Làm sao vậy? Khả Ni Lị Nhã hỏi. Lạc ấn đầu phất phất tay. Nửa ngày mới thở gấp một hơi thở nói. Uống. Hét. Quá là nhanh. Lạnh đến đau đầu. Đồ đần. Đi theo Duy Ân cùng một chỗ. Ngươi đều biến choáng váng. Y Lâm Na kêu lên. Duy Ân cả giận nói. Ngươi tại ngốc đây. Đồ đần Y Lâm Na. Đà điểu Y Lâm Na. Chấm, ân, Lạc thấy được Băng Chỉ Tà trong lòng bên trong vuốt ve thương. Đột nhiên một cái nhảy dựng lên. Túm lấy hắn trong lòng bên trong thương nói. Đây là kia gian tiệm cây thương kia. Đúng vậy, liền là cái chuôi này. Lạc cầm thương kích động vạn phần. Liên thủ đều đang run rẩy. Ta tha thiết ước mơ thương. Thật tốt quá, mọi người thấy Lạc hưng phấn bộ dáng. Duy Ân đụng lên tiền. Trước, nhìn kia thanh đỏ tươi thương. Cảm giác là một kiện thật tốt vũ khí a, ừ, là như vậy. Đây chính là ta thích nhất thương. Ta giấc mộng bên trong bảo bối. Lạc vui vẻ cười cười. Hoàn toàn đã quên đây là băng chỉ tà gì đó. Khả Ni Lị Nhã cũng là quý tộc con cái. Gặp qua không ít thứ tốt. Tiến lên an ủi Mo một chút. Mới vừa rồi còn không quá chú ý, cây thương này đích thực không tệ a. Như vậy đồ tốt nhất định rất quý đi. Bao nhiêu tiền? 4 vạn. 4 vạn đồng vàng. Lạc cười cười vươn 4 cái ngón tay. Đột nhiên sững sờ. Lúc này mới nhớ lại đến thương là từ băng chỉ tà tay bên trong lấy tới. Duy Ân bọn họ phát hiện Lạc vẻ mặt không đúng. Bộ dáng hết sức nghiêm túc. Đều không nói. Lạc đứng ở nơi đó nhìn đến băng chỉ tà. Thương là ngươi mua. Ân. Bao nhiêu tiền? 12 vạn. Băng chỉ tà nói. 12 vạn. Y Lâm Na cùng Duy Ân trái tim mạnh mẽ khiêu một chút. Khả Ni Lị Nhã nói thầm. 12 vạn. Có chút quý a, đâu chỉ là có chút quý. Là giá trên trời, giá trên trời. Duy Ân cùng Y Lâm Na nhỏ giọng kêu lên. Lạc rất nhanh quyền thủ. Chậm rãi nói. Ta nghĩ thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Bắt nó bán cho ta. Chấm. Ân. Băng chỉ tà nheo lại ánh mắt. Duy Ân kêu lên. Bán cho ngươi. Lạc. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? 12 vạn đồng vàng a, không phải 12 miếng đồng bạc. Ngươi nghe rõ chưa? Ngày thường bên trong Lạc mua một điểm hoa quả cũng muốn cỏ kẻ mặc cả nửa ngày. Làm công ngắn hạn thời điểm vì nhiều kiếm một điểm luôn thập phần nghiêm túc cùng cố gắng. Liền ngay cả lần trước một cái đồng bạc rơi đến rãnh nước bên trong. Hắn cũng muốn nhặt lên. Người như vậy thấy thế nào cũng sẽ không giống có 12 vạn đồng vàng người. Phải, ta bây giờ là không có. Lạc nói, chính là cây thương này ta thập phần muốn. Ta bây giờ là không có tiền. Chính là tương lai chờ ta kiếm tới tiền. 12 vạn kim ta nhất định cho ngươi. Không, gấp bội cho ngươi. Sở dĩ, mời ngươi nhất định phải bán cho ta. Chấm. 12 vạn đồng vàng. Y Lâm Na gõ đầu hắn một cái. Ngươi có biết hay không 12 vạn đồng vàng là bao nhiêu a? Ngươi nhất định là hồ đồ. 12 vạn, làm sao có thể kiếm đến? Ba ba của ta mỗi ngày tại thị chính phủ đi làm. Diệt trừ những cái khác thu vào. Vẹn vẹn tính tiền lương muốn 100 năm mới có thể kiếm đến. Ngươi có biết hay không muốn 100 năm? Lạc bả thương bả, nắm, trên mặt đất một đâm, kêu lên, ta biết rõ, có thể vậy thì thế nào, cây thương này ta muốn định rồi, bất kể là làm công vẫn là làm lính đánh thuê, tóm lại ta nhất định sẽ kiếm đến đầy đủ đồng vàng, đến lúc đó ta nhất định hội, sẽ, liền vốn lẫn lời cùng một chỗ trả lại cho hắn, cho nên băng chỉ ta, mời ngươi bả, nắm. Cây thương này bán cho ta đi. Băng chỉ tà nhàn nhạt nói một câu. Không được, mọi người trong đầu ngơ ngác. Không nghĩ tới hắn sẽ như thế trực tiếp cự tuyệt. Lạc hỏi, vì cái gì? Vì cái gì không thể bán cho ta? Chấm, băng chỉ tà nhìn đến hắn nói. Nếu như nói giao dịch, ta cũng không muốn làm lỗ vốn mua bán. Mặc dù ngươi hạ quyết tâm muốn mua cây thương này. Có thể kiếm 12 vạn đồng vàng nguy hiểm quá lớn. Loại này rất không có khả năng hội. Sẽ, thực hiện mua bán ta sẽ không làm. Không, băng chỉ tà, ta nhất định sẽ kiếm đến. Chính là, băng chỉ tà đè xuống vành nón tựa ở vách tường bên trên nói. Nếu ngươi nói muốn, ta có thể tặng cho ngươi. 12 vạn đồng vàng cho ngươi. Lạc còn đang nói bản thân lời. Chỉ tới băng chỉ tà một câu cuối cùng. Sửng sốt, Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na giật nảy mình. Tống, Duy Ân siết quả đấm dùng sức gõ bản thân đầu vài cái. Ta không nghe lầm chứ? Lạc cũng giật mình nói. Này tại sao có thể? Quý trọng như vậy gì đó? Ta, thương ta là tuyệt sẽ không bán. Người nếu cố ý muốn mua lời. Coi như ta lời nói mới rồi cô nói. Băng chỉ tà thanh âm bình thản mà lại kiên quyết nói. Cây thương này ta là kiên quyết sẽ không bán. Lạc muốn mua thương lời lập tức không dám nói tiếp nữa. Hồi lâu mới nói, chính là, vì cái gì? Băng Chỉ Tả dương lên khóe miệng. Ngươi đã giúp ta có phải không? Tại nhập học thời điểm, tại ký túc xá thời điểm, ngươi rất nhiệt tình trợ giúp ta mua qua cặp lồng, nói cho ta biết học viện điều lệ chế độ, dạy ta nếu như có thể tốt hơn thích ứng cái này học viện. Còn có, ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu. Lạc nói, chính là, ta giúp ngươi đều là một ít không quan trọng chuyện nhỏ. Một cái cặp lồng cũng đáng không được bao nhiêu tiền. So với 12 vạn kim đến thật sự sai nhiều lắm. Ta đây làm sao có thể muốn? Băng Chỉ Tả ngẩng đầu nhìn hắn. Chúng ta là bằng hữu có phải không? Hữu nghị là đồng giá. Này ra hỏa, cách chương.